Chương 2001, cầu quyết, làm dối. Thái Bình giáo tổ quá buồn bực, ẩn tàng rồi ít năm như vậy, không biết mình lần này bởi vì sao, lại đem gốc gác tiết lộ đi ra ngoài, đơn giản là buồn bực suy nghĩ muốn gặp trở ngại. Ngọc Kinh Sơn bên trong lúc này cũng là gió nổi mây vẩn, lang thần mang theo một đám người, xuyên qua rồi thế giới bình phong, nhìn cái kia lăn lộn hỗn độn khí, lang thần nói, các ngươi theo sát ở thân ta một bên, nếu là bị hỗn độn khí tan rã thân thể, có thể chớ có trách ta. Lang thần đương nhiên là đối với bên người dơ lên cố kiệu thị vệ nói, các vị dơ lên lễ vật chuẩn vô thượng cường giả tuy rằng e ngại hỗn độn khí, nhưng cũng có thể ở hỗn độn khí chung sinh tồn, thậm chí chuẩn vô thượng cường giả có thể đem hỗn độn khí hóa vì chính mình tiến hóa chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với ma thần tới nói, muốn chân chính luyện thành ma thần chân thân, hỗn độn khí là ắt không thể thiếu. Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, lang thần mang theo thị vệ đứng lại, rơi xuống cố kiệu, quay về Ngọc Kinh Sơn chắp tay thi lễ, lang thần cầu kiến Hồng Quân miện hạ. Lễ hạ với sĩ tất nhiên có việc cầu người, lúc này lang thần cung kính như vậy, trái lại gọi người cảm giác bất an. Vù, hư không vặn mèo, thế giới bình phong mở ra, lão ô quy đầu vân ra, che kín bầu trời phảng phất là một ngon nở nu y cao, mắt nhìn xuống lang thần đoàn người, đối mặt với lão ô quy ánh mắt, lang ma thần lại một trận hãi hùng khiếp vía, từng tiêm một hoảng sợ truyền đến, hận không thể lập tức thoát đi. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ nói lao già chết tiệt này sức mạnh đã cường đại đến lệnh bản tọa cũng vì đó sợ hai trình độ sao? Lang thần trong lòng khiếp sợ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hư không vô tận bên trong đưa ra đầu to. Xin chào quy thừa tướng, lang thần quay về quy thừa tướng ôm quyền thi lễ. Lang thần lễ độ, nhà ta chủ thượng đã ở Ngọc Kinh Sơn bên trong chờ đợi các hạ, kính xin các hạ đi và ho tự thoại. Lao ô quy đầu có tiến vào. Lang thần trong lòng cảm giác ngột ngạt hơi hơi yếu bớt, mang thủ hạ thị vệ đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trong. Nhìn Ngọc Kinh Sơn cảnh sắc, lang thần thở dài nói, Hồng Quân đối với đạo của đất trời trình độ, đã là này mới thế giới đệ nhất nhân, Hồng Quân đối với thế giới chi đạo lĩnh ngộ đã là hóa cảnh rồi, coi như là thái dịch thế giới so với cũng còn như là hàn xá cùng hoàng cung khác biệt. Được rồi, thần bệ hạ không nên thổi phồng ta, vẫn là đi vào đại điện một thuật, chúng ta đều là người quen cũ, nơi nào nhiều như vậy khách sáo. Ngọc Độc Tú âm thanh ở Ngọc Kinh Sơn bên trong cung điện truyền ra. Ha ha ha. Đúng là bản tọa rơi xuống khuôn sáo cũ, lang thần cười to, thị vệ ở trước đại điện đứng lại, chính mình đi vào Ngọc Kinh Sơn bên trong cung điện, nhìn ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vi trên Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng nở nụ cười, miện hạ ngày gần đây nhưng là thủ đoạn cao cường, đại thế giới gió mưa gió, đều do miện hạ một tay thao chi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, quá khen, ta làm bất quá là biết thời biết thế thôi, đi ngược lên trời sự tình, ta cũng không dám làm. Ngọc Độc Tú thế dâng trà nước, nhìn đối diện lang thần vào chỗ. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, gần đây yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến, ta đây Ngọc Kinh Sơn cũng là không thái bình, các lộ tân khách vãng lai không ngừng, bản tọa liền bế quan tu hành thời gian cũng không có. Các hạ lời ấy sai rồi, như không tất yếu, cái kia nguyện ý đăng lâm Ngọc Kinh Sơn, này cũng đủ để chứng minh miện hạ ở chư thiên vạn giới địa vị. Lang thần cười khổ, vô sự không lên điện tam bảo, mọi người không có chuyện gì cái kia nguyện ý đăng lâm Ngọc Độc Tú ở đây bị khinh bỉ. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là một đôi mắt. Tích lưu lưu lẳng lặng nhìn lang thần, lang thần cười khổ nói, Hồng Quân miện hạ cũng không phải người ngoài, ta liền nói thẳng, yêu tộc lúc trước triển khai chớ chú chi thuật, lớn như vậy động tĩnh, nên không gạt được các hạ thai mắt chứ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, làm sao vậy? Ngọc Độc Tú trong lòng tờ hờ ơ mờ nói, ta đâu chỉ là biết, chuyện này còn chính là ta một tay thúc đẩy. Ma thần một trong tộc huyết mạch chớ chú chi thuật, này thần thông như không hóa giải, ngày sau ta ma thần bộ tộc không cần yêu tộc thảo phạt, cũng đã đoạn tử tuyệt tôn. Vong tộc diệt loại rồi, kính xin miện hạ ra tay giúp đỡ. Lang thần âm thanh bi thiết. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trước người bàn trà, nhìn lang thần, nguyên rủa muốn hóa giải, đánh đổi quá lớn, sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất luận giá bao nhiêu, chỉ có thể muốn có thể phá giải nguyên rủa, ta ma thần bộ tộc đều có thể chịu đựng. Lang thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy cảm giác gấp gáp. Ngọc Độc Tú đưa ra một căn nhẫn nhủi sáng long lanh ngón tay, này số 1, chính là chặn đánh giết Thương Thiên. Đánh giết Thương Thiên, lang thần khiếp sợ, ngẩn người tại đó, tùy tiện nói, Thương Thiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta 12 ma thần nổi lên đại trận, không hẳn không thể đem Thương Thiên tiêu diệt. Này thứ hai, ta như là xuất thủ giải cho này nguyền rủa, có nhân quả đều muốn rơi trên người ta, ta với ngươi ma thần bộ tộc quan hệ còn chưa tốt đến trình độ đó, thay các ngươi chịu đựng nhân quả đi. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn lang thần. Lang thần nghe vậy gãi đầu một cái, cảm thấy đúng là có chút làm người khác khó chịu, nhưng nếu là Ngọc Độc Tú không ra tay, ma thần bộ tộc chỉ có thể lui ra trong trời đất, là lấy nhắm mắt mở miệng, chỉ cần Hồng Quân miện hạ có thể đáp ứng rồi điều kiện này, còn lại hết thể đều theo miện hạ ý tứ, theo liền mở miệng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, lang thần nhìn Ngọc Độc Tú, trong chừng hai mắt nói, không cần miện hạ ra tay, ta ma thần bộ tộc muốn thu được cái kia pháp thuật khẩu quyết, kính xin miện hạ tác thành, ta ma thần bộ tộc mong muốn dùng tất cả đến đổi thành, chỉ cần miện hạ mở miệng. Lang thần là thật cấp nhãn, một đôi mắt trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Chủ thượng, hồ thần đến rồi. Ngoài cửa truyền đến Linh Ngọc đồng tử thanh âm, người chưa tới làn gió thơm đã kéo tới. Hồ thần cùng hổ thần gặp được lang thần mang người đi tới Ngọc Kinh Sơn, cũng đã ngồi không yên, hồ thần chỉ lo Ngọc Độc Tú cho yêu tộc thiết sáo, vì lẽ đó trong nháy mắt đứng lên, cưới thần quang giáng lâm Ngọc Kinh Sơn. Nương nương đến rồi, nhà ta chủ thượng có khách, kính xin lần nữa sau đó, tiểu nhân đi vào vì ngươi thông báo Linh Ngọc đồng tử lên trước chặn lại dô ý hổ thần đường. Hồ thần cũng không thèm nhìn tới Linh Ngọc đồng tử, một cái chân thẳng hướng về bên trong cung điện đi, thanh âm chắc chúa, ngươi đừng vội cản ta, bản tọa đến rồi không cần thông báo. Ta mà là ngươi chủ mẫu đây. Vừa nói, đã tới đại điện, thấy được ngồi ngay ngắn phía trên Ngọc Độc Tú cùng lang thần, hồ thần âm dương quái khí đạo, yêu, đây là người nào đến rồi lang thần làm sao rảnh rỗi đến Ngọc Kinh Sơn. Sau khi nói xong, hồ thần trách móc Ngọc Độc Tú, bản tọa đến, không có thông báo liền xông vào, miện hạ sẽ không trách tội đi. Nhìn hồ thần, Ngọc Độc Tú thở phào nhẹ nhõm, hồ thần tới là mới vừa tốt, hắn đang nghĩ ngợi làm sao cự tuyệt lang thần. Sẽ không nơi nào sẽ. Còn xin mời ngồi. Ngọc Độc Tú đưa tay quay về hồ thần thi lễ một cái, sau đó quay về Linh Ngọc đồng tử nói, còn không mau mau dâng trà. Nhìn hồ thần ngồi xuống, lang thần nhất thời biến sắc, trong lòng tờ hờ ơ mở nói y, không ổn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, bản tọa đề nghị, không biết miện hạ có thể hay không đáp ứng. Miện hạ mặc dù là không có pháp quyết, nhưng Ngọc Thạch lao tổ trong tay chấp trưởng pháp quyết, còn muốn mời miện hạ ở trong đó dắt cầu thành lập quan hệ, kính xin miện hạ tác thành. Lang thần tư thái hạ thấp, Ngọc Độc Tú cũng không tiện cự tuyệt lang thần thể diện, chỉ là chuyện như vậy như là tìm đến Ngọc Thạch lão tổ, chỉ sợ lão này cho mình xuyên băng. Đang nghĩ ngợi, hồ thần xen vào nói, lang thần, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, bản tọa ở đây, ngươi há có thể tọa nguyện, ta cùng với Hồng Quân quan hệ thân mật, hắn làm sao sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi chính là mau mau rời đi, không nên ở làm chuyện vô ích. Lang thần sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là nhìn Ngọc Độc Tú, trong tay hành lễ. Ngọc Độc Tú nói, Linh Ngọc. Đệ tử ở Linh Ngọc đồng tử đi vào, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Đi mời Ngọc Thạch lão tổ đến cung điện này, một thuật Ngọc Độc Tú ngón tay gõ gõ bàn trà. Hồng Quân hổ thần trừng mắt Ngọc Độc Tú, âm thanh kéo cao, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ho a khi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, kính xin hổ thần bình tĩnh đừng nóng. Hồng Quân, nghe nói tiểu tử ngươi có chuyện tìm lão tổ, ta còn không đợi Linh Ngọc đồng tử đi ra đại điện, Ngọc Thạch lão tổ đã bước vài mịn, chắp hai tay sau lưng đi vào, trong mắt tràn đầy kỳ quang. Quay về Ngọc Độc Tú nháy mắt. Ngọc Kinh Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngọc Thạch lao tổ tính tình làm sao sẽ không hiếu kỳ, làm sao sẽ không nhớ nâng cùng một cước. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lang thần đứng lên, quay về Ngọc Thạch lao tổ thi lễ, xin chào lao tổ. Yêu, là tiểu tử ngươi à, tiểu tử ngươi đến Ngọc Kinh Sơn làm cái gì? Ngọc Thạch lao tổ nhìn lang thần, như ông cụ non dơ lên cái cổ, chuyển cổ cạc cạc vang, sau đó trở lại lang thần bên người, nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.